Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, biên câu chuyện. Dùng phóng viên đặc biệt thói quen nghề nghiệp, Lô Tuệ Tiên nhanh chóng đánh giá phòng khách, lờ mờ, hẹp hòi, vài m bình phương mét vuông địa phương, bày biện một trương tấm bàn bát tiên, hai nam nhân chính ngồi vây quanh tại trước bàn ăn cơm. Cách đắc không xa chính là một trương tấm dây thép giường. Ngồi trên giường lấy tiểu hài nhi, dưới giường rõ ràng chồng chất rất nhiều vật lẫn lộn. Bàn bát tiên, băng ghế cùng dây thép giường đã muốn chiếm dụng phòng khách đại bộ phận diện tích, còn thừa một ít cạnh góc khu vực. Tác chính là bày đặt mấy cái đất thó cái bình, những kia hẳn là đồ chua đàn. Tây Khang tỉnh Mặc Kệ Thành ở bên trong có lẽ hay là nông thôn. Từng nhà đều mình làm đồ chua. Trong phòng khách đáng giá nhất vật chính là cái kia đài 21 thốn đại tivi rồi. Không có tủ tivi, chỉ có thể bày ở bàn bát tiên dựa vào tường cái kia bên cạnh. Cái này là Hỷ Phong đồ hộp nhà máy tống xưởng trưởng gia Lô Tuệ Chân lập tức các loại não bổ. Cái gì quốc doanh xưởng trưởng gian khổ mộc mạc, một lòng dẫn đầu công nhân làm giàu. Cái gì quốc doanh xưởng trưởng bỏ tiểu ra vì mọi người, lại để cho công nhân trước phú chính mình hậu phú. Thật tốt tin tức tư liệu sống, thật tốt tuyên truyền điển hình. Bởi vì vội vã chạy đến, Lô Tuệ Chân thậm chí cũng không biết Hỷ Phong đồ hộp nhà máy nhưng thật ra là một nhà tư doanh xí nghiệp. Nàng càng không biết, chỉ là Tống Duy Dương máy tính muốn 2 vạn nguyên, chỉ có điều tạm thời đặt ở xưởng trưởng trong văn phòng. Dây thép dưới giường còn có một cỗ xe giá trị 1.400 nguyên vùng núi xe đạp. Chỉ vì phòng khách quá chật, phóng bên ngoài chặn đường. Tống xưởng trưởng, ngươi hào, ta là Dung Thành báo chiều, Lô Tuệ Chân, đặc biệt đến phỏng vấn ngươi tiên tiến sự tích. Lô Tuệ Chân trực tiếp tìm tới Tống Kỳ Trí. Ngươi hào, ngươi hào. Tống Kỳ Trí bưng tới một trương tấm băng ghế, cười nói, Lô phóng viên mời ngồi. Trong nhà quá chật không có phương tiện, ngươi chớ để ý. Lô Tuệ Chân nói, làm sao sẽ chú ý điều này, nói rõ Tống xưởng trưởng không bị tiền tài vật chất sở mê hoặc. Một mực bảo trì gian khổ phấn đấu tốt đẹp tác phong. Tống Kỳ Trí vui mừng mà nói, gian khổ theo ta không dính bên cạnh, phấn đấu đảo còn có thể. Lô Tuệ Chân càng tôn kính, nói ra, cư phòng ốc sơ sài mà không nói khổ. Tống xưởng trưởng thật sự là thời đại mới đảng viên gương tốt. Ta cũng không phải là tốt đảng viên, tham gia quân ngũ thời điểm, nhập đảng xin sách có lẽ hay là đại đội trưởng giúp ta ghi. Ta liền cho chiếu sao một lần. Tống Kỳ Trí nói, Lô Tuệ Chân càng thêm hiểu lầm, cho rằng Tống Kỳ Trí là quân nhân chuyển nghề làm xưởng trưởng. Nói ra, Tống xưởng trưởng tại bộ đội thượng, nhất định cũng lập được rất nhiều đại công. Tống Kỳ Trí nói, đại công không dám nhận, vận khí tốt dựng lên mấy lần tiểu công. Ta vừa mới tiến bộ đội không bao lâu, có một lần nghỉ đi trên thị trấn chơi, vừa mới đụng phải nhà dân cháy, là cái loại này trúc mộc kết cấu lão phòng ở, một đốt một mảng lớn, ta cùng chiến hữu lập tức xông đi vào, theo đám cháy ở phía trong cứu ra 6 cái đồng hương. Đáng tiếc, vẫn có 2 cái lão xã bị chết cháy, đã muốn phi thường làm cho người kính nể rồi. Thủy hỏa vô tình, đây không phải Tống xưởng trưởng lỗi lầm của ngươi, Lô Tuệ Chân nói. Tống Kỳ Trí khoát tay nói, ta không đáng kính nể, theo ta cùng một chỗ cứu người chính là cái kia chiến hữu mới đáng giá kính nể. Nếu không ta lôi kéo, hắn còn muốn tiếp tục xông đi vào, khẳng định có đi không về, hắn mới thật sự là quên mình vì người. Tống xưởng trưởng quá khiêm nhường, Lô Tuệ Chân xuất ra tiểu sách vở, bên cạnh ký bên cạnh hỏi, lần này cứu người lập là cái gì công, tránh cho nhân dân quần chúng đã bị càng tổn thất lớn. Cá nhân tam đẳng công, Tống Kỳ Chí mặc dù là cái binh lính càn quấy, nhưng trò chuyện khởi bộ đội sự tình cũng rất hăng say, tự vì vậy. Đại đội trưởng rất yêu thích ta, an bài ta làm đội trưởng, về sau còn thân hơn tự làm ta nhập đảng người tiến cử. Lô Tuệ Chân nói, đại đội trưởng bổ nhiệm ngươi vì đội trưởng, khẳng định không chỉ là vì bốc hỏa cứu người quân sự rèn luyện hàng ngày, khẳng định cũng rất vượt qua thẩm tra. Tống Kỳ Chí cười nói, ta đánh nhau lợi hại, xả kích cũng không tệ. Toàn quân luận võ thời điểm, ta lại cầm một lần cá nhân tam đẳng công. Tống sưởng trưởng tại bộ đội này đây cái gì chức vụ? Chuyển nghề xuất ngũ, Lô Tuệ Chân hỏi. Tống Kỳ Chí nói, đầu to binh, đầu to binh, Lô Tuệ Chân kinh ngạc nói. Tống Kỳ Chí giải thích nói, lúc ấy đại đội trưởng phải giúp ta trực tiếp dẫn ra làm, để cho ta ở lại bộ đội, nhưng ta là người quá yêu giày vò, dựng lên mấy lần công, cũng náo loạn vài lần công việc, tiếp tục lưu lại bộ đội, không chừng ngày nào đó vừa muốn phạm sai lầm. Lô Tuệ Chân hỏi, vậy là ngươi như thế nào lên làm đồ hộp quản đốc xưởng trưởng? Tống Kỳ Chí nói, trực tiếp đem bả nhà máy mua lại. Lô Tuệ Chân cả kinh nói, Hỷ Phong đồ hộp nhà máy là tư nhân xí nghiệp, ngươi không biết? Tống Kỳ Chí cũng có chút kinh ngạc. Lô Tuệ Chân, Tống Kỳ Chí, Tống Duy Dương vừa ăn cơm, một bên nghe hai người trao đổi, bụng đều nhanh cười đau. Lô Tuệ Chân hỏi, cái kia làm sao ngươi có tiền mua xuống đồ hộp nhà máy? Tống Kỳ Chí nói, cha ta cũng là làm xí nghiệp, Gia Phong rượu nghiệp xưởng trưởng, hắn hàng năm có thể cầm không ít lợi nhuận chia hoa hồng, những số tiền này đều dùng để mua đồ hộp nhà máy. Ngươi đã nhà có tiền như thế nào còn ở tại? Lô Tuệ Chân mãnh liệt kịp phản ứng, phụ thân ngươi là Tống Thuật Dân. Đúng, Tống Kỳ Chí gật đầu nói, Tống Thuật Dân bản án huyên náo phi thường lớn, ngay báo tỉnh đều có đưa tin. Lô Tuệ Chân làm sao có thể không biết, ngươi là muốn hỏi ta như thế nào ở loại địa phương này? Tống Kỳ Chí nói, cha ta bỏ tù không bao lâu, chúng ta cả nhà đã bị đuổi ra rượu nhà máy công nhân viên chức cư xá. Kỳ thật nông thôn còn có một tòa nhà tự xây lâu, rời đi quá xa không có phương tiện, tự tạm thời trụ tiến cái này nhà ngang, cho nên đừng nói cái gì gian khổ phấn đấu, tình huống của ta không có bết bát như vậy. Lô Tuệ Ân đã muốn trong gió mất trật tự, không biết nên như thế nào tiếp tục phỏng vấn, bởi vì sự thật chân tướng cùng nàng dự đoán kém qua xa. Sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ, Lô Tuệ Chân quyết định thay đổi tin tức trọng điểm điểm. Hỏi, đồ hộp nhà máy công trạng một mực rất tốt sao? Thật không tốt, thiếu chút nữa đóng cửa. Tống Kỳ Chí nói, Lô Tuệ Chân hỏi, vậy là ngươi nghĩ như thế nào đến dựa vào quảng cáo cùng đóng gói mở ra nguồn tiêu thụ? Tống Kỳ Chí nói, đây là ta đệ, đúng đấy, anh của ta chủ ý. Tống Duy Dương đột nhiên cắt ngang, hắn khổ tâm nghiên cứu nước ngoài xí nghiệp kinh doanh án lệ, kết hợp Trung Quốc thị trường thực tế tình huống, chế định ra một bộ mở ra nguồn tiêu thụ mới phương án. Lô Tuệ Chân hỏi, vị này chính là đệ đệ của ta Tống Duy Dương? Tống Kỳ Chí đảo mắt, sẽ đem Tống Duy Dương bán đi cứu sống nhà máy phương pháp, tự là đệ đệ ta nghĩ ra được, ngươi nên vậy phỏng vấn hắn. Tống Duy Dương thẳng mắt trợn trắng, hắn thầm nghĩ đứng ở phía sau màn thao túng, rất không nguyện sớm như vậy đã bị đẩy hướng trước sân khấu. Tống Kỳ Chí rồi hướng Tống Duy Dương nói, tiểu đệ, chuyện này giấu giếm không ngừng, nhà máy ở phía trong người nào không biết tình huống của ngươi hơn nữa. Một học sinh trung học cứu sống đồ hộp nhà máy, tin tức đưa tin đi ra khẳng định lực ảnh hưởng càng lớn, coi như là vì chúng ta đồ hộp miễn phí đánh quảng cáo. Tống Duy Dương chỉ có thể tiếp nhận cái này thuyết pháp, hắn xác thực không có cách nào khác che giấu. Đợi Dương Thành báo chiều, tin tức phát ra tới, khẳng định còn có mặt khác phóng viên đến phỏng vấn. Chỉ cần phóng viên tùy tiện tìm công nhân vừa hỏi, hắn lập tức phải hiện hình, còn không bằng hiện tại nói trung thực lời nói. Suy nghĩ cẩn thận những này, Tống Duy Dương lúc này quyết định lợi ích lớn nhất hóa. Hãy cùng thuyết thư đồng dạng miệng lưỡi lưu loát nói, không có biện pháp, lúc ấy đồ hộp nhà máy mắc nợ mấy trăm vạn, công nhân đều phát không xuất ra tiền lương, trong kho hàng đọng lại sản phẩm đều chất đầy rồi, mỗi ngày đều có chủ nợ đến chắn nhà của ta đại môn. Ta tuy nhiên vẫn còn đọc sách, nhưng là phải cho trong nhà xuất lực. Lô Tuệ Trân hưng phấn nói, ngươi là làm như thế nào? Tống Duy Dương nói, ta trộm trong nhà mấy trăm đồng tiền, tọa hỏa xe đi Thịnh Hải, muốn nhìn một chút thành phố lớn đồ hộp là bán thế nào. Kết quả thật đúng là tìm được rồi phương pháp. Phương pháp gì? Lô Tuệ Trân cảm xúc bị điều động. Tống Duy Dương hỏi, Hải Bá Vương ngươi biết? Lô Tuệ Trân lắc đầu, không biết. Là một loại đồ hộp ư? Tống Duy Dương nói, Hải Bá Vương là Đài Loan một nhà công ty thực phẩm xí nghiệp lớn. Lô Tuệ Trân hỏi, cái này cùng đồ hộp nhà máy mở ra nguồn tiêu thụ có liên hệ gì? Tống Duy Dương nói, Hải Bá Vương năm trước tự tại Trung Quốc đại lục đẩy ra một cái cá ngừ kali đồ hộp, dùng quà tặng đóng gói hộp. Vì vậy loại này cá ngừ kali đồ hộp bán rất khá. Người bởi vậy nhận được rồi dẫn dắt, Lô Tuệ Trân nói. Không phải, Tống Duy Dương lắc đầu nói, Hải Bá Vương cá ngừ kali đồ hộp. Tuy nhiên dùng quà tặng đóng gói hộp, nhưng tại Trung Quốc đại lục bán được cũng không tốt. Các loại đoán không trúng, lại để cho Lô Tuệ Trân có chút im lặng, càng thêm khơi dậy lòng hiếu kỳ. Hỏi, cá ngừ kali đồ hộp vì cái gì bán được không tốt? Tống Duy Dương nói, ta tại Thịnh Hải thăm viếng không ít cửa hàng, cũng đã hỏi một ít người tiêu thụ, tổng kết ra phía dưới vài điểm. Thứ nhất, Hải Bá Vương thị trường điều nghiên có vấn đề. Cá ngừ kali tại Trung Quốc đại lục không có bao nhiêu danh khí. Dân chúng căn bản không biết, chỉ biết là đó là người nước ngoài ưa thích biểu diễn. Dân chúng không có mãnh liệt tiêu phí dục vọng. Thứ hai, Hải Bá Vương tuyên truyền không có làm tốt. Đây là Trung Quốc đại lục đệ nhất khoản sử dụng quà tặng đóng gói thương phẩm, nhưng bọn hắn không có lợi dụng tốt cái này ưu thế. Thứ ba, Hải Bá Vương tiêu thụ con đường phi thường hẹp hòi. Chỉ ở thành phố lớn đại thương sân có phố hàng, bình thường cửa hàng căn bản không thấy được. Thứ tư, Tống Duy Dương tổng cộng nói 6 đầu. Đem bà Hải Bá Vương tại đại lục doanh tiêu phê đắc cái gì cũng sai. Hắn xác thực bái kiến Hải Bá Vương cá ngừ kali quà tặng đóng gói đồ hộp, nhưng cũng không phải là tại Thịnh Hải, mà là đang Thâm Thành. Đóng gói rất tốt xem, nhưng bán được tử quý. Hơn nữa cơ hồ không thấy được quảng cáo. Người tiêu thụ vừa hỏi giá cả liền trực tiếp rời đi. Lô Tuệ Trân hỏi, vậy là ngươi như thế nào theo Hải Bá Vương sản phẩm đã bị dẫn dắt đây này? Tống Duy Dương cười nói, Hải Bá Vương tuy nhiên doanh tiêu sách lược có vấn đề, nhưng bọn hắn quà tặng đóng gói hộp lại làm cho ta hai mắt tỏa sáng. Bọn hắn cái kia chút ít sai lầm cách làm, chính dễ dàng với tư cách phản diện tài liệu giảng dạy, để cho ta đang bán đồ hộp thời điểm không hề phạm những kia sai lầm. Có thể cụ thể nói làm. Sao ngươi làm đấy sao? Lô Tuệ Trân nói. Tống Duy Dương nói, muốn người mua ngươi sản phẩm, như vậy nhất định tu cho một cái lý do. Hoàng Đào đồ hộp ưu điểm là cái gì? Ta chuyên môn đi cố vấn dinh dưỡng học giả, mới biết được hoàng đào là phi thường khỏe mạnh hoa quả, giàu có nhân thể cần thiết dinh dưỡng cùng nguyên tố vi lượng. Vì vậy ta liền cho theo khỏe mạnh bắt tay vào làm, giảm xuống đồ hộp ngậm đường lượng, cũng hô lên tặng lễ muốn đưa tiễn khỏe mạnh khẩu hiệu. Bởi như vậy, người trẻ tuổi khẳng định nguyện ý mua được đưa tiễn trưởng bối. Những kia đóng gói nì, Lô Tuệ Trân lại hỏi. Tống Duy Dương nói, đóng gói hộp là học Hải Bá Vương, đồ hộp bình là tự chính mình nghĩ ra được. Trước kia người tiêu thụ mua đồ hộp bình đều lại lợi dụng, dùng để chở một ít vật lẫn lộn, cũng hữu dụng để chứa đựng gia vị. Nhưng ta cảm giác, truyền thống đồ hộp bình lại lớn lại xấu. Vì vậy ta đã nghĩ ngợi lấy đem bả cái chai nhỏ đi. Biến mỹ quan tinh xảo. Bởi như vậy, gia đình bà chủ có thể trực tiếp dùng đồ hộp bình chứa gia vị. Sao chuyên môn trang gia vị dụng cụ đều rất tốt dùng. Nguyên lai là như vậy. Ngươi thật thông minh, Lô Tuệ Chân nói. Tống Duy Dương nói, kỳ thật, tại đẩy ra quà tặng đồ hộp trước kia, ta còn đẩy ra một cái chén nước đồ hộp. Miệng bình có bắt tay, dễ dàng cho dẫn ra treo. Thân bình có võng cháo. Phòng bị phòng phòng trượt phòng ngã. Một khi đẩy ra tựu rất được hoan nghênh. Người tiêu thụ cũng không mua chén nước rồi, trực tiếp mua chúng ta đồ hộp. Hiện tại những kia chén nước xí nghiệp đều ở khóc, bị chúng ta làm cho lượng tiêu thụ giảm mạnh. Tống Duy Dương nói được càng nhiều càng kỹ càng, Lô Tuệ Chân lại càng là khiếp sợ, càng là hưng phấn. Một học sinh trung học, phụ thân lang keng bỏ tù, trong nhà đồ hộp nhà máy cũng gần như đóng cửa. Hắn động thân đứng ra, mang theo mấy trăm khối tiễn dũng sông Thịnh Hải gành, theo Đài Loan sản phẩm đương làm ở bên trong lấy được linh cảm. Cũng giỏi về tự hỏi, nghĩ ra được một loạt điểm màu vàng tử, lại để cho lớn lỗ lã tư doanh xưởng nhỏ phồn vinh lớn mạnh. Đây quả thực là cái đương đại buôn bán truyền kỳ câu chuyện. Tin tức một khi đăng, tất nhiên khiến cho mãnh liệt xã hội tiếng vọng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.